Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 42, quân hôn cường sủng, 42. Góc truyện audio.com. Cố Thiển Vũ vội vàng thay đổi tay lái, mới hiểm hiểm tránh đi chiếc xe con màu đen kia. Cô điên cuồng nhấn còi, muốn để chiếc xe kia lăn đi. Hình như chiếc xe con màu đen kia phảng phất không có nghe thấy Cố Thiển Vũ chạy vào làn xe, hắn liền chạy theo tới làn xe, hơn nữa vẫn luôn giảm tốc, mục đích giống như chính là để Cố Thiển Vũ đụng hắn. Cố Thiển Vũ sắp điên rồi, hiện tại phanh lại hỏng, còn TM đụng phải như thế một cái xe tìm đường chết. Vận tốc hiện tại của cô, nếu như hai chiếc xe thật muốn đụng nhau, rất có thể cô sẽ mất mạng. Càng sợ chính mình đụng vào, Cố Thiển Vũ càng khẩn trương, cô không có chú ý liền thẳng tắp hướng đối phương đụng vào, lúc này đánh tay lái tránh đi đã không còn kịp rồi. Tê liệt lần này muốn chết rồi, Cố Thiển Vũ một mặt xám trắng. Ngay thời khắc hai chiếc xe lập tức sẽ đụng vào nhau, một chiếc xe thể thao màu đỏ như thiểm điện xuất hiện trong tầm mắt Cố Thiển Vũ. Thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, chiếc xe thể thao màu đỏ kia cọ lên xe Cố Thiển Vũ, sau đó cứng rắn đem xe Cố Thiển Vũ đến trên một vỉa hè bên đường biên, đem xe Cố Thiển Vũ ép ngừng. Thời khắc xe đụng vào đường cái, cực lớn xung lực đem an toàn khí năng bắn ra ngoài, Cố Thiển Vũ đầu đụng phải an toàn khí năng. Trước lúc Cố Thiển Vũ bị chấn động choáng, cô hoảng hốt trông thấy một cái cao lớn thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi từ bên trong chiếc xe thể thao đỏ đi ra, sau đó hướng cô đi tới. Không đợi Cố Thiển Vũ thấy rõ hắn là ai, cô nghiêng đầu một cái, cả người liền ngất đi. Chờ Cố Thiển Vũ tỉnh lại lần nữa, liền phát hiện tại chính mình nằm trong một căn phòng lớn xa hoa. Không có mùi thuốc sát trùng, nơi này không phải bệnh viện, vậy nơi này đến cùng là địa phương nào? Cố Thiển Vũ đầu còn choáng váng, cô mơ mơ màng màng nghĩ đến vấn đề này. Người bên cạnh tựa hồ phát hiện Cố Thiển Vũ mở mắt, hắn chậm gì gì mở miệng hỏi. Tỉnh, cảm giác thế nào? Thanh âm kia trầm thấp êm tai, có một có loại cảm giác không thật. Cố Thiển Vũ mê mang nhìn hắn. Chờ tầm mắt của cô chậm rãi khôi phục tiêu cự, Cố Thiển Vũ lập tức liền trừng thẳng con mắt. Dung Luật, tại sao là anh? Cố Thiển Vũ một mặt kinh ngạc, người lái xe thể thao màu đỏ, người ép xe cô ngừng, lại là Dung Luật. Tôi đi, đây cũng quá mộng ảo, cô lúc nào cùng Dung Luật có giao tình tốt như vậy, Dung Luật thế mà lại cứu cô. Cố Thiển Vũ chấn kinh không phải nửa lần hay một lần, cô hoàn toàn bị sự thật này dọa sợ. Dung Luật không vui nhíu mày. Không phải tôi, em còn ý định là ai? À, em sẽ không phải coi là người cứu em chính là Tịch Duyên à? Dung Luật cười nhạo, một mặt mỉa mai. Cố Thiển Vũ khép lại cái cằm, tốt à, so Dung Luật Tịch Duyên cứu cô mới càng thêm kinh dị. Tôi không phải ý thứ này, tôi chỉ là có chút kinh ngạc thôi. Cố Thiển Vũ vuốt vuốt huyệt thái dương, cô cảm giác từng đợt đau đầu. Cố Thiển Vũ hậu chi hậu giác hỏi, đây là nhà anh, nếu không thì nhà em. Dung Luật ném cho ánh mắt loại vấn đề ngớ ngẩn vấn đề này, em sao có thể hỏi ra lời. Cố Thiển Vũ, mẹ nó, sẽ không dễ nói chuyện sao, nghẹn người rất có ý tứ. Cố Thiển Vũ không muốn cùng Dung Luật so đo cái này, cô lại xoa bóp cái đầu, sau đó đối với Dung Luật mở miệng. Sự tình hôm nay cảm ơn anh, bất quá tôi hiện tại phải trở về. Trở về để Tịch Duyên tiếp tục chơi chết em. Sách không nghĩ tới em còn rất có tinh thần kính dâng. Dung Luật, góc truyện audio.com, giễu cợt, Cố Thiển Vũ, anh như thế nghẹn người, anh cha mẹ tạo ra à. Hít sâu một hơi, Cố Thiển Vũ tâm bình khí hòa mà nói. Không quay về, chẳng lẽ tôi trốn ở chỗ này? Hắn không cho tôi thoải mái, tôi trở về để hắn cũng không thoải mái. Cách chương.